Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 57, uống rượu 2. Góc truyện audio.com. Buổi sáng trong căn phòng sáng rực rỡ ánh sáng, cô choàng tỉnh giấc, sao mình lại ở đây? Phòng này không phải của mình, anh sao anh bảo lại nằm kế mình? Chẳng lẽ, cô đang suy nghĩ thì anh cũng vừa tỉnh giấc? Ủa, chuyện gì xảy ra vậy, sao anh với em lại ngủ chung thế này? Chẳng lẽ, cô không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Chuyện đã lỡ rồi, anh xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Cô không nói gì chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Cô biết cô yêu anh nhưng sao lại trao thân qua một sự cố như thế này? Em thay đồ rồi đi làm đi, chiều anh sẽ giải quyết. Hay em nghĩ ở nhà cho khỏe cũng được. Cách chương.